Toàn chức nghệ thuật gia. Chương 359, 10 năm. Góc truyện audio.com. Học tập xuống. Bảo Dương tổng cộng chia làm 4 đẳng cấp: Thanh đồng, Bạch ngân, Hoàng kim, Kim cương. Trong đó có dấu hoàn mỹ cấp năng lực khen thưởng. Thuộc về Kim cương Bảo Dương mới có thể mở ra phạm vi. Lâm Uyên trước mắt đã từng đẳng cấp cao nhất Bảo Dương chính là Hoàng kim cấp bậc. Cho nên tạm thời khẳng định không hy vọng xa vời hoàn mỹ gì cấp năng lực. Đối với một cái nhân mà nói, đại sư đã quá dùng. Nơi này có thể cầm Lâm Uyên trước mượn Tề Bạch Thạch nhân vật thẻ hoàn thành Lục Hà đồ theo lệ. Nếu như nói trước Lâm Uyên còn muốn mượn nhân vật thẻ mới có thể hoàn thành làm như vậy phẩm. Như vậy hiện tại Lâm Uyên chỉ cần nghiêm túc cẩn thận họa. Căn bản không cần gì nhân vật thẻ, liền có thể vẽ ra trình độ cùng Lục Hà đồ tương phản tác phẩm. Này chính là đại sư, mà theo Death Note liên tái tình huống dần dần ổn định lại. Trên mạng nhiệt nghị, cuối cùng là yên tĩnh nhiều chút, ngược lại là bộ lạc bên trên, bóng dáng tài khoản bình luận khu, fan nhiệt tình không có quá lớn tiêu giảm, cũng bởi vì bóng dáng thực lực lấy được công nhận. Cho nên rất nhiều bạn trên mạng nhắc lại Sở Cuồng cùng Tiện Ngư. Bắt đầu có ý thức mang theo bóng dáng. Tam bạn gây bế hoàn. Vì vậy mà càng sâu sắc hơn lòng người. Đối với lần này, Kim Mộc cười bình luận. Bởi vì bóng dáng cái này bí danh manga đại hỏa. Ba cái bí danh liên lạc càng thêm chặt chẽ rồi. Trên mạng liên quan tới ông chủ này ba cái bí danh trêu chọc nhiều vô cùng. Lâm Uyên gật đầu, Kim Mộc lại nói, đã có chuyện tranh chế tác công ty hỏi, Death Note bản quyền công việc. Sớm như vậy, Lâm Uyên có chút ngoài ý muốn, trước mặt hắn hai bộ manga đều là liên tái đến một nửa thời điểm. Mới có nhân đối bản quyền cảm thấy hứng thú, lần này Death Note mới liên tái như vậy điểm. Dĩ nhiên cũng làm có công ty muốn đem chế tác thành truyện tranh rồi. Ừ, Kim Mộc nhếch miệng. Một mặt là, Death Note quả thật rất hỏa. Một mặt là bởi vì ông chủ trước hai bộ tác phẩm truyện tranh hóa. Cũng làm rất thành công. Cho nên mọi người có lý do cho là ông chủ bộ ba manga cũng có thể soạn lại rất tốt. Lâm Uyên biết, đang động tràn đầy vòng. Có một cái, chịu khổ truyện tranh hóa. Ngạnh, ý tứ chính là... Có chút rõ ràng nguyên đến rất xuất sắc manga hoặc là kết quả chế tác thành phim hoạt hình, lại phi thường khó coi. Lúc này bạn trên mạng sẽ cho ra, chịu khổ truyện tranh hóa, đánh giá, cũng may Lâm Uyên chọn truyện tranh chế tác công ty đều rất đáng tin. Trước mắt chưa từng xuất hiện truyện tranh hóa hiệu quả không được tình huống. Thậm chí... Truyện tranh sức ảnh hưởng so với hắn manga nguyên đến còn cao một cái tiền đặt cuộc. Trước không bán, đợi nhiệt độ nhắc lại cao một chút đi. Phía sau, Death Note còn có thể càng hỏa. Đến thời điểm bản quyền càng đáng giá tiền. Cho nên Lâm Uyên không nghĩ vội vã bây giờ liền đem bản quyền bán đi. Kim Mộc gật đầu, ta cũng nghĩ như vậy. Nói đến đây, Kim Mộc lại nói. Hercule Poirot hệ liệt tân bài viết ta đã phát đến Ngân Lam thư khố rồi. Tháng sau nhất hào xuất bản. Ồ, Hercule Poirot dò án kiện tập hệ liệt. Đã bắt đầu lấy mỗi tháng một phần tốc độ mở ra liên tái kiểu. Đối với Lâm Uyên tốc độ tay mà nói. Mỗi tháng viết một phần Hercule Poirot trinh thám cố sự. Cũng không thế nào trễ nãi thời gian. Mà theo liên tái tiến hành. Hercule Poirot nhân khí, đang không ngừng đề cao. Lâm Uyên tin tưởng, đợi Hercule Poirot sức ảnh hưởng hoàn toàn bùng nổ. Vị này bát tự đồ lão tiên sinh sau này sẽ trở thành lam tinh trinh thám giới chân chính danh trinh thám. Ngày 23 tháng 8, Lâm Uyên đi tới công ty. Thân là lầu 9 phó chủ quản Ngô Dũng nghe tin chạy tới. Mặt đầy kích động, đại biểu. Ngài cuối cùng là tới công ty. Lâm Uyên ngẩn người. Ta bỏ bê công việc bị bắt. Ngô Dũng cười khổ. Nào có người dám kiểm tra đại biểu đi làm. Ý tứ của ta là. thời gian sắp không còn kịp rồi. Giang Quỳ cùng Tôn Diệu Hỏa bên kia vẫn chờ ngài xuất thủ đây. Há, nói một chút tình huống đi. Lâm Uyên tới công ty chính là vì chuyện này. Tháng trước đấy tới công ty thời điểm, Ngô Dũng liền quấn Lâm Uyên nói qua chuyện này rồi. Là như vậy, Ngô Dũng nói. Giang Quỳ bài hát mới ở tháng này trên bảng danh sách xếp hạng thứ 3. Thành tích tốt vô cùng. Mà Tôn Diệu Hỏa bài hát mới bài danh chính là người thứ 8. Mặc dù hạng không tính là đặc biệt cao, nhưng nhiệt độ giữ cũng không tệ lắm. Nhưng phía sau nếu như không có đủ phân lượng ca khúc, bọn họ nghĩ tại trước cuối năm vào một đường là chuyện không có khả năng. Cho nên, Ngô Dũng ồn ào nói hồi lâu. Nghe Ngô Dũng giải thích, Lâm Uyên đại khái hiểu tình huống. Tiết Lương cùng Phong Thạc cố gắng không có uổng phí. Tại chính mình hai người đồ đệ này cố gắng cùng với công ty hỏa lực bồi dưỡng hạ. Tôn Diệu Hỏa cùng Giang Quỳ năm nay đang không ngừng hướng một đường ca sĩ sự nghiệp phương tiến về phía trước phát triển. Nếu như dùng đường tiến độ tới tỷ dụ, Giang Quỳ khoảng cách một đường, đại khái chỉ còn cuối cùng 10. Rồi, Tôn Diệu Hỏa tương đối kém một chút, nhưng cách mục tiêu một đường, cũng chỉ còn dư lại 20. Tả hữu, bất quá đường tiến độ vật này, càng tiếp cận điểm cuối, độ khó càng cao, mà Tiết Lương cùng Phong Thạc hai người đồ đệ này bây giờ đã đến năng lực cực hạn. Bọn họ không cầm ra để cho Tôn Diệu Hỏa cùng Giang Quỳ hoàn toàn đột phá đến một đường ca khúc. Coi như tiếp tục để cho bọn họ cho Tôn Diệu Hỏa cùng Giang Quỳ viết ca khúc. Đại khái cũng chỉ có thể miễn cưỡng bảo đảm hai người này bài danh không ngừng ra trước 10. Cho nên lúc này, nhất định phải Lâm Uyên xuất thủ. Bởi vì muốn vào một đường, quang cầm trước 10 là không đủ. Phải nhất định có mùa bóng hạng nhất loại này thành tựu, mới có thể lập tức xác định. Đây là thống trị lực thể hiện. Đại biểu cũng không cần quá có áp lực. Ngô Dũng giải thích xong, ngữ điệu hơi chút làm chậm lại một chút. Mấy cái khác soạn nhạc ngành cũng phần lớn chưa hoàn thành nhiệm vụ. Trước mắt bọn họ cơ bản cũng liền bồi dưỡng được một cái một đường. Mà công ty yêu cầu là để cho chúng ta mỗi một ngành cũng đẩy ra hai cái một đường đến. Chỉ là chúng ta độ tiến triển kém cỏi nhất, liền một cái đều không bưng ra tới. Biết, Lâm Uyên nói, thông báo Tôn Diệu Hỏa, chuẩn bị tới một chuyến công ty, bắt đầu viết bài hát. Ôi chao, Ngô Dũng ngẩn người, hắn cho là Lâm Uyên sẽ chọn Giang Quỳ. Bởi vì Giang Quỳ khoảng cách một đường gần hơn. Nhưng Lâm Uyên lại lựa chọn trước bưng Tôn Diệu Hỏa. Cái này Tôn Diệu Hỏa, ở đại biểu nơi này, thật đúng là được sủng ái a. Nhưng, cứ như vậy, thời gian có phải hay không là thật không còn kịp rồi. Đại biểu, không thể trước hết để cho Giang Quỳ bên trên sao? Bài hát này thích hợp Tôn Diệu Hỏa. Ta biết rồi, Ngô Dũng do dự một chút, không dám nói nhiều. Liền vội vàng đi ra cửa gọi điện thoại tìm người. Ngô Dũng sau khi rời đi, trợ lý Cố Đông tiến lên cho Lâm Uyên thêm nhiều chút nước trà. Sau đó uyển chuyển nhắc nhở. Đại biểu, nếu như muốn bưng Tôn Diệu Hỏa lão sư vào một đường, quang viết một ca khúc khả năng không quá đủ. Không việc gì, Lâm Uyên thuận miệng nói. Tháng trước đấy, Ngô Dũng với Lâm Uyên nhắc tới chuyện này sau đó. Lâm Uyên liền đang suy tư phải cho Tôn Diệu Hỏa an bài cái dạng gì ca khúc mới được. Bởi vì này bài hát phải nhất định có nhất định phân lượng. Cho nên hắn là như vậy châm trước rất lâu. Mà ở đoạn thời gian trước, hắn đã có phương án. Thậm chí ngay cả ca khúc hình thái ban đầu chế tác cũng thuận liền hoàn thành rồi. Chính là vì không trễ nãi chuyện. Dù sao bây giờ đã là hạ tuần tháng 8, để lại cho Lâm Uyên giúp Tôn Diệu Hỏa viết bài hát thời gian cũng không nhiều. Vừa vặn có một ca khúc rất thích hợp Tôn Diệu Hỏa. Từ thanh tuyến đến âm vực cũng phi thường phù hợp cái loại này. Mà bài hát này tên chính là 10 năm, cách chương.